Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 81, nguy cấp. Bất luận thứ 37 vòng đối với mùa giải này cuối cùng quán quân thuộc về nặng đến đâu muốn. Hiện tại cũng phải tạm thời để ở một bên. Thứ 37 vòng giải đấu ba cái nhân vật chính đem nghênh đón so với cái này càng quan trọng. Chiến dịch MU sắp sửa đi Milan sân khách khiêu chiến AC Milan. Nottingham Forest thì lại ở sân nhà nghênh đón Chelsea. Bởi năm nay có 3 chi Premier League xông vào bán kết. Nước Anh truyền thông đối với Champions League quan tâm trình độ vượt xa năm rồi. Rất nhiều truyền thông theo MU đi Italy Milan. Ngoài ra còn có rất nhiều truyền thông tràn vào Nottingham thành. Đại chiến đã động một cái liền bùng nổ. Đối với cuộc tranh tài này, Mourinho phi thường coi trọng. Chelsea hết thảy khỏe mạnh cầu thủ tất cả đều bị hắn mang tới Nottingham. Từ hắn ở trên một vòng giải đấu bên trong không tiếc thế hòa, cũng phải chọn dùng thay phiên. Liền có thể thấy hắn vẫn là càng hy vọng ở Champions League trên đạt được đột phá. Dù sao hắn ở Chelsea hai cái mùa giải, đã bắt được hai cái giải đấu quán quân. Giải đấu quán quân đối với hắn sức hấp dẫn không bằng từ trước. Champions League đúng là hắn càng bức thiết hy vọng chứng minh chính mình sân khấu. Đám cổ động viên Chelsea đối với luôn ở trong nước xưng vương xưng bá cũng có chút chán ngấy. Bọn họ càng hy vọng nhìn thấy chính mình đội bóng có thể nâng lên Champions League cúp quán quân. UEFA Champions League, đây là Chelsea duy nhất không có từng thu được quán quân. Có thể trở thành vua châu Âu, là tất cả mọi người đều phòng ngừa không được mê hoặc. Hiện tại không ít người đều nói Chelsea tuy rằng cầm hai cái giải đấu quán quân, thế nhưng vẫn như cũ là nhà giàu mới nổi. Nếu như bọn họ không thể bắt Champions League, này mũ liền còn đem vẫn làm bạn bọn họ. Không có ai yêu thích làm nhà giàu mới nổi. Ở lúc trước một ngày, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Mourinho rất tin tưởng nói hắn tới nơi này chính là vì chiến thắng Nottingham Forest. Sau đó xông vào trận chung kết. Ngoài ra, hắn không cân nhắc bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm, cầu thủ của ta trạng thái rất tốt. Ta đội bóng trạng thái cũng rất tốt. Tình trạng của ta cũng rất tốt. Tất cả cũng không có vấn đề gì. Ta hiện tại chỉ chờ một phen thắng lợi. Hai cái sân khách ghi bàn. Này không trọng yếu. Chỉ cần chúng ta thắng hai người bọn họ bóng trở lên là có thể. Mourinho biểu hiện địa như vậy có tự tin. Có Nottingham báo chí thậm chí dùng tới nguy cấp cái từ này đến đưa tin Chelsea đến. Sau đó Dan đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhưng không có đem Mourinho lời nói này để ở trong lòng. Cãi nhau ai cũng biết. Trên miệng nói ta muốn thắng dùng không được 3 giây đồng hồ. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn đối với các ký giả mở ra tay. Vẫn là chờ trận đấu kết thúc sau khi trở lại xem Mourinho tiên sinh cuồng ngôn đi. Hy vọng đến thời điểm hắn sẽ không nhân vì chính mình nói rồi lời nói này mà mặt đỏ. Có phóng viên hỏi Dan vẫn như cũ dự định ở sân nhà kiên trì phòng thủ phản công sao? Dan nhưng đẩy ra đề tài. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không đối với phóng viên nói. Dan không tâm tư ở lúc trước cùng Mourinho đánh cãi nhau. Mourinho đúng là rất sinh động. Ở qua báo chí phát biểu không ít kích thích Nottingham Forest ngôn luận. Dan biết đây là Mourinho tâm lý chiến thuật. Nếu như mình nghênh chiến. Nhưng là làm hắn cái bẫy. Vì lẽ đó hắn đều là lảng tránh. Lảng tránh lại về tránh. Để Mourinho đi làm đơn độc. Thắng thi đấu hắn có thể thỏa thích dùng ngôn ngữ để đánh trả Mourinho. Hiện tại có thể không phải lúc. Hai trận vòng bán kết. Ở Nottingham tiến hành địa trận này là trận đầu. Buổi tối ngày mai mới là MU đối với AC Milan. Bởi vì Tony Dan cùng Mourinho hai người ân oán cá nhân. Cuộc tranh tài này cũng hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Ngày mùng 2 tháng 5, phương Tây giữa bầu trời còn sót lại hoàng hôn ánh sáng. Xa xa nhìn lại ở màu đen màn trời dưới chỉ có cái kia một đường còn có chút hứa ánh sáng. Chứng minh đêm đen cũng chưa hoàn toàn đến. Mặc dù như thế, Nottingham trong thành đèn đường đã sớm thắp sáng. Sông Chen diện chiếu rọi ven bờ đèn đuốc huy hoàng hình chiếu. chen cầu trên người người nhốn nháo. Nottingham Forest cổ động viên cùng cổ động viên Chelsea phân hai cái không giống địa đường, trang phục hướng về City Stadium xuất phát. Dọc theo đường đi đều có cảnh sát hộ vệ, nghiêm mật giám thị. Từ khi Dan làm chủ đội bóng sau khi, những cảnh sát này ở mỗi cái ngày thi đấu đều trở nên bận rộn. Năm ngoái là City Stadium, thời gian qua đi 26 năm sau khi lần thứ hai tổ chức Champions League vòng bán kết, khi đó Nottingham bọn cảnh sát còn có vẻ hơi luống cuống tay chân. Ngày hôm nay có thể thong dong hơn nhiều. Một xe cảnh sát đứng ở ven đường. Cảnh sát trẻ tuổi cảnh giác nhìn kỹ từ trước người mình đi qua nhóm lớn Nottingham Forest fan bóng đá. Từ sau xe vòng qua đến hắn địa hợp tác. Một vị tóc hoa râm mặt mũi nhăn nheo. Đã có tuổi cảnh sát thâm niên. Buông lỏng một chút. Tiểu tử, không có gì ghê gớm. Chúng ta nơi này không phải bóng đá lưu manh sinh động khu vực. Hơn nữa, từ khi chuyện kia sau khi, liền rất hiếm thấy đến lúc trước sau trận đấu quy mô lớn địa đánh nhau ẩu đả sự kiện. Cảnh sát thâm niên tựa ở trên cửa xe, cùng tuổi trẻ đồng sự tán gẫu. Thả lỏng, thả lỏng, một lúc ngươi xem bóng sao? Cảnh sát trẻ tuổi quay đầu hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Chúng ta còn muốn phiên trực, thấy thế nào bóng? Lại không phải chỉ có đi hiện trường mới coi như xem bóng. Hắn đem thân thể dò vào bên trong xe, bật ra xe tải phát thanh. Bên trong lập tức truyền ra một thanh âm, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta nhìn thấy, hai bên đội bóng đã ngồi xe bus trước sau đi tới City Stadium. Trước tiên xuống xe chính là Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dunn đi xuống xe. Hắn hướng về các cổ động viên phất phất tay. Cảnh sát trẻ tuổi giật mình nhìn cảnh sát thâm niên. Nghe phát thanh là được. Ta khi còn bé cũng không có như thế phát đạt TV tiếp sóng. Hắn chỉ vào xa xa một chiếc TV tiếp sóng tín hiệu xe. Khi đó mọi người đều nghe phát thanh. Cũng đều yêu thích nghe phát thanh. Forest lần thứ nhất thu được Champions League quán quân thời điểm. Ta chính là ở phát thanh bên trong nghe xong chỉnh cuộc tranh tài. Khi đó ta giống như ngươi tuổi trẻ. Cũng ở phiên trực. Cảnh sát thâm niên cười ha ha nhớ lại chuyện cũ. Hầu như mỗi cái Forest địa chủ cuộc tranh tài, ta đều là ở trong xe cảnh sát nghe phát thanh. Nơi này là ta phụ trách khu vực. Hắn chỉ dưới chân. Mỗi cái chủ cuộc tranh tài Nhật, ta đều lại ở chỗ này. Nhìn nơi đó City Stadium. Nghe phát thanh, phải đem âm lượng tận lực mở lớn. Bởi vì từ nơi nào, hắn lại chỉ vào City Stadium phương hướng. Có thể truyền đến rất lớn huyên nháo thanh. Thật giống như ở hiện trường xem bóng như thế. Ở Forest giáng cấp thời điểm cũng là như vậy. Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Không sai. Chỉ cần có chủ cuộc tranh tài, ta liền muốn tới nơi này phiên trực. Tuy rằng giáng cấp, thế nhưng chúng ta sân nhà trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn luôn là cùng cấp bậc giải đấu đội bóng bên trong cao nhất. Nói đến đây một điểm, cảnh sát thâm niên hơi có chút kiêu ngạo tự hào. Đương nhiên, không sánh được hiện tại. Hắn địa khẩu khí càng kiêu ngạo. Lại một đoàn Nottingham Forest fan bóng đá kết bè kết lũ từ xe cảnh sát trước đi qua. Đầu lĩnh chính là một tên béo. Trên cổ hắn mang theo một cái có chút trở nên trắng địa khăn quàng cổ. Nhìn thấy đám người kia, cảnh sát thâm niên xoay người lại từ bên trong xe rút ra một cái Nottingham Forest địa khăn quàng cổ. Treo ở trên cổ, người trẻ tuổi chú ý tới này điều khăn quàng cổ kiểu dáng cùng màu sắc đều rất kiểu cũ. Xem ra nhiều năm rồi, cái đám này các cổ động viên nhìn thấy trên cổ mang theo khăn quàng cổ cảnh sát thâm niên. Trở nên hưng phấn, bọn họ hô to vì là Nottingham Forest cố lên khẩu hiệu. Hướng về cảnh sát thâm niên chào. Athen, Athen, 0415, báo cáo các ngươi tình huống bên kia. Xong xuôi, cảnh sát thâm niên trên vai ống nói điện thoại phát sinh sàn sạt trò chuyện thanh. 0415 báo cáo. Chen Kiều Nam lối ra, mở miệng, tất cả bình thường. Xong xuôi, cảnh sát thâm niên nhìn đám kia fan bóng đá. Hướng về ống nói điện thoại nói. Đám kia fan bóng đá đã hô to khẩu hiệu đi xa. Cảnh sát thâm niên đem tầm mắt từ fan bóng đá trên người thu hồi. Nói rằng, sau một tuần lễ nữa ta liền về hưu. Đến thời điểm ta rốt cục có thể đi xem một lần chân chính hiện cuộc tranh tài. Ở trên khán đài cho Forest cố lên. Tuy rằng Athens có chút xa. Có thể vòng bán kết còn có này một hồi. Ai biết kết quả cuối cùng là không, chúng ta nhất định sẽ thắng. Cảnh sát thâm niên nhìn người trẻ tuổi như chặt đinh chém sắt địa nói. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Người trẻ tuổi sửng sốt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì thêm. Chỉ có bên trong xe máy thu thanh còn ở sàn sạt địa phát ra âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đội bóng đã tiến vào City Stadium làm nóng người. Hai vị huấn luyện viên trưởng ở cuộc tranh tài này bên trong nhất định sẽ tận khiển chủ lực. Bởi vì đây là quan hệ đến ai đem cuối cùng đi Athens then chốt chiến dịch. Cứ việc ở sân khách bắt được hai cái ghi bàn. Chiến thắng Chelsea, đàn huấn luyện viên cũng không dám xem thường. Mourinho huấn luyện viên đồng dạng sẽ không bởi vì thua hiệp một liền từ bỏ. City Stadium nhiệt, độ hơi hơi hạ thấp một chút. Bởi vì ở trên sân bóng nhiệt hai đội cầu thủ cũng đã trở lại từng người phòng thay đồ. Đan ở bên trong phòng thay đồ nhìn đã thay đổi thật ra trận áo đấu các cầu thủ. Chuẩn bị làm cuối cùng động viên. Quên mất một tuần trước trận đó 2-1 đi. Đây là hắn lời dạo đầu. Nếu như chúng ta không thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Như vậy trận đó 2-1 liền không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó ở thi đấu kết quả đi ra trước đi qua nhiều địa cân nhắc đã kết thúc thi đấu đối với thủ. Thắng không hề trợ giúp. Có người nói hiệp một thắng lợi để chúng ta nửa người đã bước vào Athens sân vận động Olympico. Nhưng ta muốn nói tới là nói láo. Hiện tại ta muốn cầu các ngươi triệt để quên hiệp một. Đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trước mắt cuộc tranh tài này bên trong đến. Mourinho Chelsea sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nếu muốn đi Athens, nhất định phải dẫm thi thể của bọn họ. Ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Ribery giơ lên cao cánh tay đứng lên đến. Ngươi có nghi vấn gì không? Frank, Dan nghiêm mặt hỏi. Ta cảm thấy thủ lĩnh ngươi đang nói phí lời. Lẽ nào trong chúng ta sẽ có người đối với Chelsea mang trong lòng thương hại sao? Ribery quay đầu lại liếc nhìn đội hữu. Mọi người đều gật đầu biểu thị tán thành. Chúng ta đương nhiên sẽ đem Chelsea đánh đổ. Sau đó dẫm bọn họ địa thi thể đi Athens. Bằng không chính là bọn họ dẫm chúng ta thi thể. Đại gia nói đúng không đúng vậy? Không sai. Dan nhếch miệng cười nói. Frank, ta xem ngươi rất nhanh sẽ có thể thay thế ta đứng ở chỗ này phun ngụm nước. Nếu không ngươi tới. Hắn chỉ chính mình dưới chân. Ribery vội vã xua tay. Cái này không thể được. Thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên nhưng là rất khổ cực. Nói hắn đặt mông ngồi xuống lại. Ta nói tiếp, Dan suy nghĩ hồi lâu. Phát hiện hắn muốn nói cũng làm cho Ribery tiểu tử này cho nói xong. Hắn gãi đầu một cái. Có chút áo não nói. Đáng chết, Frank, người đoạt ta bục tư. Bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra một trận to lớn cười vang. Trong đó Ribery cười sướng nhất đắc ý nhất. Được rồi, liền để chúng ta dẫm Chelsea thi thể đi Athens. Hắn phất tay một cái. Mourinho chính đang bên trong phòng thay đồ đi qua đi lại. Các cầu thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ hắn nói chút gì. Hắn thì lại đang suy nghĩ phải nói như thế nào. Sân nhà thất bại cùng hai cái mất bóng liền phảng phất là đặt ở toàn đội trên dưới trên đỉnh đầu. Một khối đá lớn. Không có cách nào không nghĩ nữa. Muốn đi Athens. Ở cuộc tranh tài này bên trong thắng Forest một cái bóng đều còn chưa đủ. Một không bọn họ cũng sẽ bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải. Nottingham Forest nhất định sẽ ở tại bọn hắn sân nhà dùng phòng thủ phản công. Qua lại đạc vài vòng. Mourinho rất hạ xuống. Xoay người nhìn hắn các cầu thủ nói. Nếu như chúng ta nóng lòng ghi bàn mà quy mô lớn để lên. Liền lên đan địa làm. Vì lẽ đó chúng ta không thể toàn công đi ra ngoài. Hoặc là nói chúng ta không thể bởi vì tấn công mà hy sinh phòng thủ. Mọi người đều biết Nottingham Forest am hiểu nhất chính là phòng thủ phản công. Bởi vậy ta muốn cầu các ngươi trong trận đấu toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ. Lời này nói ra, đại gia hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới ông chủ gặp cho sắp xếp chiến thuật như thế. Có khó khăn sao? Mourinho hỏi, mọi người dồn dập lắc đầu. Toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ không là vấn đề. Đứng ở Mourinho bên cạnh kỹ thuật chỉ đạo Israel người Clark nhíu mày. Hắn có chút bận tâm địa chen lời miệng. Jose, như vậy thể lực của chúng ta làm sao bảo đảm? Israel người lo lắng không phải không có lý. Hiện tại lúc cuối mùa giải kỳ, trải qua sắp tới một cái mùa giải chém giết, đại gia thể năng đều đến khô cạn địa biên giới. Toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ là cần tiêu hao lượng lớn thể lực địa. Nếu như hiệp 2 thể lực theo không kịp, chẳng phải là để Forest đem phòng thủ phản công đánh địa càng thuận buồm xuôi gió sao? Mourinho liếc hắn một cái, cũng không có nắm nhìn thẳng nhìn hắn, mà là nhìn trước mắt địa các cầu thủ nói. Đan không sẽ nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên quyết định đánh toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ. Bức cướp, đội bóng của hắn không phản ứng kịp. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nắm lấy nó, càng sớm ghi bàn càng tốt. Ghi bàn triệt để quấy dày bọn họ an bài cùng kế hoạch. Sau đó tranh thủ ở 75 phút bên trong quyết định thi đấu thắng bại. Này kỳ thực chính là đối với Clark trả lời. Chỉ là Mourinho đối với cái này từ trên trời giáng xuống Israel kỹ thuật chỉ đạo thực sự là không? Có cảm tình gì? Kỹ thuật chỉ đạo ai đó, chỉ đạo cầu thủ, hắn có cái gì tư lịch chỉ đạo ta trái đất viên? Maradona vẫn là Pele, như vậy lẽ nào là chỉ đạo ta, đùa giỡn, toàn trường bức cướp, dùng bất luận là thủ đoạn gì phá hoại bọn họ truyền bóng con đường cùng tấn công tiết tấu? Nhưng phải cẩn thận ăn bài. Đều cho ta thả thông minh một điểm. Chúng ta là sân khách. Muốn cân nhắc đến trọng tài nhân tố. Ta cũng không muốn hoa ba. Bốn người đánh đổi đi Athens. Mourinho chỉ mình cầu thủ nói. Ở mấu chốt nhất địa thời điểm. Ta không cho các ngươi bất cứ người nào đi đội. Đây là 06-07 mùa giải UEFA Champions League vòng bán kết hiệp 2 trận đầu. Làm nước Anh nội chiến. Cuộc tranh tài này bị được nước Anh trong nước fan bóng đá quan tâm. Nottingham Forest địa chủ tràng City Stadium không còn chỗ ngồi. Đồng thời còn có lượng lớn cổ động viên không có cách nào đích thân tới hiện trường cảm thụ vòng. Bán kết bầu không khí. Bởi vì City Stadium nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 vạn người. Vì an toàn cân nhắc, bản cuộc tranh tài có 28.000 người ra trận xem bóng. VIP trong bao xương máy truyền, hình chính đang truyền phát tin hiện trường giải thích, bình luận viên lại cho đại gia giới thiệu tòa này sân bóng một ít tư liệu. Ellen, Adam ngửa đầu nhìn một lúc TV, đem tầm mắt thu hồi, nhìn phía dưới chật ních khán đài đối với bên cạnh Evan. Doughty nói, tuy rằng có hơn 100 năm lịch sử, thế nhưng này sân bóng thực sự là quá nhỏ. Rất ảnh hưởng chúng ta địa môn phiếu thu vào. Nottingham Forest trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn là cao cư hàng đầu. Thế nhưng chúng ta vé vào cửa thu vào nhưng là đếm ngược. Thật không phải hiện tượng bình thường. Evan gật gù. Ta cũng có đồng cảm. Chúng ta sân vận động quá nhỏ. Cùng chúng ta hiện tại thành tích không xứng đôi. Hiện tại có hai cái lựa chọn. A. Ở City Stadium cơ sở tiến tới hành xây dựng thêm. Tăng cường ghế dựa số lượng. B. Chọn địa tân xây dựng sân bóng. Người nghiêng về cái nào? Ellen. B. Như vậy chúng ta có cơ hội hấp dẫn càng nhiều đầu tư. Ở vốn có cơ sở trên có thể tăng cường 5.000 cái chỗ ngồi liền rất tốt. Có thể như vậy số lượng còn chưa đủ. Mới xây mà nói. Chúng ta có thể tu xây một tòa có thể chứa đựng 6 vạn người địa xa hoa sân bóng. Ellen tràn đầy phấn khởi nói kế hoạch của mình. Evan cũng không có lập tức đáp ứng cái gì. Hắn chỉ là gật gù. Tiền không phải là vấn đề nhỏ. Chúng ta có thể bán đấu giá sân bóng để tên quyền cho đầu tư tân xây dựng sân bóng xí nghiệp. Lại như Arsenal sân bóng Emirates như thế. Chủ ý này không sai. Nhưng chúng ta không phải Arsenal. Chưa chắc sẽ có xí nghiệp ra mấy trăm triệu bảng Anh vì chúng ta tu xây dựng sân bóng. Trong sân bóng, hai bên cầu thủ đã xếp thành hàng đi ra hành lang, xuất hiện ở Volkswagen trước mặt. Hiện trường truyền đến một trận sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Alan nhìn tình cảnh này cười nói, nếu như chúng ta có thể không ngừng cướp đoạt quán quân, sẽ có xí nghiệp chịu vì chúng ta đầu tư. Nghe thấy Alan nói như vậy, Evan đăm chiêu. Một lát sau, hắn mới nói, chờ mùa giải kết thúc đi. Nếu như Tony xem hắn hứa hẹn như thế bắt Champions League quán quân, ta liền chăm chú suy tính một chút đề nghị này. Châu Âu quán quân cũng không thể oa ở một tòa chỉ có thể chứa đựng hơn 2 vạn người keo kiệt trong sân bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này một trận đến cùng VIP phòng khách. Cùng Old Trafford, Stamford Bridge, sân bóng Emirates, sân Anfield so với thật có thể nói là keo kiệt. Hơn 100 năm đồ vật cũ, nên bị đào thải, thật không tiện. Sự tình so với dự tính hoa có thêm thời gian. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 82, lớn tiếng dọa người cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,